Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi hiểu hít một hơi thật sâu, cảm giác đau nhức lan tỏa trong ngực, khiến hắn mặt mũi tối sầm lại. Hắn lập tức lấy ra một ống thuốc, cắm vào cổ tay, tiêm thuốc vào người. Adrenaline, nơi sản xuất, luân hồi, nhạc viên chất lượng, màu tím loại hình, dược vật có công năng hiệu quả, sau khi sử dụng, giảm 70% cảm giác đau, công kích, và tốc độ di chuyển cộng 20%, mang lại hiệu quả phấn chấn, có thể giải trừ cảm giác kiệt sức. Hiệu quả kéo dài 10 phút, điểm, 127 giới thiệu, thuốc kích thích thiên nhiên, đừng coi thường nó, khi kiệt sức, đó là hy vọng cuối cùng, cảm giác đau nhức, trên cơ thể từ từ biến mất. Thị giác của hắn cũng phục hồi, mắt đã trở lại bình thường, rất tốt. Hắn nhẹ nhàng vung trảm long thiểm, lau sạch vết máu trên lưỡi dao, rồi chậm rãi tiến về phía sau, Uvojin. Lúc này, Uvojin đứng im, đã rơi vào trạng thái tự động thao tác. Hắn dựa vào thị giác để bắt giữ kẻ địch, làm bất cứ chuyện gì mà không cần đại não chỉ huy, dù rằng khi không dùng đại não. Lực tác động của Uvojin được tăng cường, nhưng cũng đồng nghĩa với việc hắn mất đi khả năng nhận thức, hai mắt bị đào xới. Uvojin không thể tìm ra đòn giết thứ hai, và trạng thái tự động thao tác cũng kết thúc. Tô Hiểu đứng sau lưng Uvojin, không chút do dự, vùng rào chém xuống, xì xì, máu tươi bắn ra. Nhát chém này không cắt đứt đầu Uvojin, mà chỉ làm vẫy nửa cổ hắn. Uvojin đứng im tại chỗ một lúc. Đột nhiên hắn động đậy, nắm đấm nhiều bao cát phun lên, đập về phía Tô Hiểu. Tuy nhiên, ngay lập tức, những mặt lục giác của năng lượng thuẫn bao quanh Tô Hiểu. Oanh, Tô Hiểu dưới chân đá vụn tung tóe. Uvojin ra đòn nắm đấm sức mạnh, không còn, lớn như trước, không thể đánh hắn bay ra ngoài. Tô Hiểu cứng đứng vững dưới một quyền của Uvojin. Hắn lập tức dùng một cước đá mạnh vào lưng Uvojin. Uvojin lạng trạng vài bước về phía trước. Tô Hiểu liền xông lên, nhanh chóng và dứt khoát, một đao chém xuống đầu Uvojin. Người giết chết Uvojin, tự động thao tác trạng thái, kiểm hạch đến Uvojin, có thể lực lớn bước mà tăng lên, khen thưởng tăng cường. Uvojin là thành viên Phantom Troop, thu được thế giới chỉ nguyên 10,2%, hiện cộng thu được thế giới chỉ nguyên 39,7%. Bởi ba lần đánh giết lữ đoàn thành viên, Phantom Troop danh vọng 700, hiện lữ đoàn danh vọng 900, tử thủ, Uvojin tử vong. Đồng thời, Trần Đá, kẻ đã thất khiếu chảy máu, cũng ngã nhào xuống đất. Chỉ trong vài giây sau, mọi tiếng động đều biến mất. Đây là tự động thao tác trạng thái, một nguy hiểm vô cùng lớn. Nếu như Uvojin chết trận, niệm năng lượng của Trần Đá sẽ hoàn toàn tiêu tàn. Niệm năng lượng chính là sinh mệnh năng lượng. Khi sinh mệnh năng lượng tiêu tán, cái kết không khó tưởng tượng đó chính là tử vong. Thi thể không đầu của Uvojin ngã xuống đất. Một viên hòm báo màu vàng nhạt rơi xuống. Đúng vậy, hòm báo này có ánh sáng vàng nhạt. Ánh sáng vàng kim nhạt khiến đám khí ức giả xung quanh trở nên rối loạn. Trong nháy mắt, phần lớn khí ức giả đều có ý định vọt vào chiến trường. Tôi hiểu nhạt hòm báo màu vàng nhạt lên, thu vào không gian dự trữ. Đồng thời cũng nhặt lấy đầu Uvojin, hắn ném đầu Uvojin về phía ven rìa sơn cốc. Những khí ước giả có đôi mắt đỏ, bừng như bị dội một chậu nước lạnh lên đầu, hoàn toàn bị dập tắt ý định lao vào chiến trường. Người có bản lĩnh thì tới đoạt. Ta quả thật không thể giết hết các ngươi, nhưng mấy kẻ này nhất định phải chết. Tô Hiểu tiếng giống vang vọng trong sơn cốc. Những kẻ đang muốn ngồi thu lợi từ tình thế, đám khí ước giả, đều đang đợi. Chờ đợi có kẻ ra tay trước, thằng này sao nhanh thế, ai có khả năng tấn công từ xa, một tên khí ước giả hét lớn, tiếc là không ai dám ló đầu ra, bây giờ, ai mà biết được, kẻ đầu tiên tấn công Tô Hiểu chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, tiếng bước chân vội vã vang lên, là Bố Bố Uông, đàn hít tốc lực lao vào sơn cốc, một lúc sau, Bố Bố Uông đã tới phần Tô Hiểu, gâu, Bố Bố Uông kêu lên, ý muốn nói, chủ nhân, lên xe. Bản gâu đến cứu giá rồi, Tô Hiểu vươn mình, cưỡi lên lưng Bố Bố Uông. Bố Bố, ôm lào nhanh, về phía ven rìa sơn cốc. Byakuya, mau tới chỉ ta, Porcupine hét lớn, giọng khàn đặc. đối mặt với Ma Trì và Shizuku vây công, hắn lúc nào cũng có thể đối mặt với nguy cơ chết, ngăn cản các nàng 2 phút. Ta bảo đảm ngươi một mạng, bố bố ông, đã chờ tôi hiểu lao, đến ven sơn cốc. Khi Porcupine nghe được câu này, hắn càng tuyệt vọng, hắn cảm giác như mình không thể cầm cự thêm được 2 phút nữa. Ma Trì và Shizuku liếc nhìn nhau, các nàng có 2 lựa chọn, hoặc bỏ đi, hoặc tiếp tục truy kích Tô Hiểu. Triệt, Ma Trì ra hiệu lui về phía sau, Shizuku cũng bắt đầu rút lui. Porcupine vừa thở phào nhẹ nhõm, thì đột nhiên nghĩ đến một điều. Tô Hiểu trước kia đã bảo hắn ngăn cản 2 người. Nếu như 2 người chạy trốn, liệu rằng sau này Tô Hiểu sẽ tính sổ với hắn chăng? Porcupine càng nghĩ càng hoảng. Sức chiến đấu khủng khiếp của Tô Hiểu đã tạo thành một bóng mờ đen trong tâm trí hắn. Do dự một lúc, hắn quay sang nhìn Shizuku. Shizuku bị thương, xem ra là quả hồng nhũng, dễ dàng bị tấn công. Nhận ra tình huống nguy hiểm này, Ma Trì sắc mặt lập tức thay đổi. Nếu hôm nay bọn họ thất bại, thật sự không thể rút lui, bọn họ sẽ chết tại đây. Câu nói của đối phương về việc ngăn cản bọn họ trong 2 phút cho thấy đối phương có khả năng trị liệu. Ma Trì, ngươi đi mau đi. Shizuku sắc mặt bình tĩnh, nàng bị thương, với tốc độ của kẻ địch, nàng biết mình không thể trốn thoát. Ma Trì, chúng ta không thể chết hết, phải đem tình huống ở đây báo cáo với đoàn trưởng. Năng lực của ngươi quan trọng hơn đối với lữ đoàn rất nhiều. Shizuku nắm chặt chiếc máy hút bụi Blinky, tiếp tục tấn công Porcupine, ép hắn lùi lại. Nàng cười nhạt, không hề sợ hãi cái chết, bởi vì nàng biết một ngày nào đó sẽ có người mạnh hơn nàng giết chết nàng. Tuy Shizuku có vẻ là cô gái ngây thơ, đeo kính mắt, nhưng đừng để vẻ ngoài lừa gạt. Nàng là một thành viên của lữ đoàn, và nàng đã giết chết không ít người, trong đó có bác sĩ, thương nhân, trẻ em, tiểu thâu, thành viên hắc bang. Nàng không sợ cái chết, vì nàng đã quen với nó từ lâu. Ở trên thung lũng, bồ bồ uông đứng gần chiếc xe hơi. Black Molly ngồi ở ghế điều khiển. Tô Hiểu thu lại chảm long thiểm vào không gian dự trữ, rồi đưa tay cắn nửa cánh tay của mình. Đó chính là cánh tay hắn. Việc khôi phục cánh tay và đoạn chi có sự khác biệt. Tô Hiểu nghiêng về việc khôi phục đoạn chi hơn. Tô Hiểu ngồi xuống ghế phụ. Black Molly kinh hãi nhìn thấy hắn. Lúc này, trên người hắn đầy máu tươi, một cánh tay gãy vỡ. Biaquia tiền sinh. Này, không sao. Chứ, Black Molly, nước nước bọt hỏi. Tô Hiểu liếc nhìn nàng, gằn giọng, ngươi nhìn ta có vẻ như không có chuyện gì sao? Nhanh chóng dùng năng lực đi. Tốt, vậy thì dùng này. Black Molly hít sâu vài lần, rồi đưa tay tạo thành một động tác kỳ lạ. Khôi phục, Tô Hiểu chỉ biết im lặng. Còn bố bố uông thì chỉ biết lắc đầu thở dài. Khôi phục, khép lại, thánh quang, Black Molly tiếp tục lẩm bẩm, rồi đột nhiên bừng tỉnh. Ngươi mẹ nó, tập trung tinh thần vào hắc ám mân côi đi. Tô Hiểu và bố bố uông nhìn nàng, ánh mắt đầy nghi hoặc. Black Molly run rẩy, sau đó lập tức tập trung tinh thần vào hình xăm hoa hồng trên cơ thể nàng. Ngày sau đó, hắc ám mân côi bay về phía Tô Hiểu, một luồng năng lượng nhũ bạch bao bọc lấy hắn. Theo sự chuyển động của hắc ám mân côi, cánh tay gãy vỡ của Tô Hiểu dần dần được tái sinh, xương, cơ bắp, thần kinh, mạch máu, tất cả nhanh chóng hồi phục. Một lát sau, cánh tay phải của Tô Hiểu đã trở lại bình thường, không chỉ cánh tay, 3 cái, xương sườn gãy cũng bắt đầu khôi phục. Một lúc sau, Tô Hiểu cảm thấy cơ thể đã hoàn toàn phục hồi, nhưng hắn vẫn hơi mệt mỏi. Tựa lưng vào ghế ngồi bên cạnh tài xế, cảm giác đau đớn đã biến mất. Cơ thể hắn giờ đây, thư thái đến mức hắn, chỉ muốn ngủ một giấc. Giữa không trung, đó hắc ám mân côi ngừng chuyển động. Cánh hoa lớn trên đó bắt đầu héo tàn, 12 cánh hoa rơi xuống, chỉ còn lại 8 cánh hoa trên đó hoa. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Tuy vậy, hắn nhanh chóng đoán ra chuyện gì đang xảy ra. Càng mạnh thì việc chữa trị càng tốn nhiều năng lượng. Hơn nữa, hắn hiện tại đang trọng thương và đoạn chi, cho nên việc tiêu hao 12 cánh hoa là chuyện bình thường. Hắc ám mân côi quay trở lại cánh tay Black Molly. Black Molly bất ngờ chống tay lên tay lái. Nước bọt chảy ra, nàng rõ ràng là quá mệt mỏi. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị rời đi trong xe, một hào quang màu tím thậm xuất hiện sau tòa nhà. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, Bố bố Uông đang ngậm một viên hòm báu màu tím sẫm. Chắc chắn, đây là hòm báu của Nobunaga. Hắn tưởng rằng, vật này đã bị những khí ước giả kia trộm mất. Tôi hiểu, nhận lấy hòm báu. Ở trong xe chờ ta, hắn để lại một câu rồi. Khi thương thế, đã hoàn toàn khôi phục, tôi hiểu hướng bên trong sơn cốc đi tới. Tuy rằng, thương thế của hắn đã khỏi, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất mệt mỏi. Và pháp lực còn sót lại, chỉ là một chút. Đó là những gì vừa mới khôi phục được. Dù hiện nay, tôi hiểu vẫn có sức chiến đấu, nhưng do pháp lực chị đã tiêu hao hết, lực chiến đấu của hắn đã giảm sút rất nhiều. Thanh cương ảnh không thể sử dụng, năng lượng thuẫn không thể dùng, trang bị mang theo cũng không thể phát huy năng lực. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tôi hiểu đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, vì đại đa số năng lực của hắn đều là kỹ năng bị động. Khi hắn tiến vào dưới thung lũng, chiến đấu trong sơn cốc đã ngừng lại. Đã chạy trốn rồi sao? Tôi hiểu bước vào trong sơn cốc, thấy Shadow Beast Porcupine đang nằm trên đất. Ít hầu bị Machi dùng niệm tuyến cắt đứt. Cù, cứu ta, Porcupine đồng tử run rẩy, cầu xin ý chí khiến hắn cố gắng bỏ lên. Kẻ địch đã trốn về đâu? Vật này có thể cứu ngươi một mạng. Tôi hiểu ngồi xổm xuống trước mặt Porcupine, trong tay cầm một bình thuốc luyện kim cấp trung. Phía tây, Porcupine lắp bắp. Nhưng rõ ràng là đang nói dối, hắn không còn khả năng sử dụng nữa. Ngươi nói dối, không có hiệu quả. Tôi hiểu đứng dậy, không tiếp tục để ý đến Porcupine. Kẻ này không biết Shizuku và Machi đã trốn đi đâu. Vừa rồi chỉ là lời nói dối để cầu xin. Với trình độ như vậy, lời nói dối dễ dàng bị phát hiện. Đừng bỏ ta còn có thể giúp đỡ. Chúng ta là đồng bạn. Porcupine yếu ớt nói, đồng bạn. Tôi hiểu bước về phía thung lũng, dừng lại một lúc, nghiêng đầu nhìn về phía Porcupine. Đúng, đồng bạn sao? Ngươi cũng là thuộc hạ của Chandons. Cho nên, ai nói cho ngươi ta là thuộc hạ của Chandons? Tôi hiểu không quay lại mà tiếp tục tiến về phía trước. Porcupine đã bị mà chỉ trọng thương sắp chết. Lúc này, giết hắn cũng không thu được nhiều khen thưởng. Khi hợp tác với nhân vật trong vở kịch để tiêu diệt những kẻ khác, phẩm chất của hòm báu mà chúng rơi xuống sẽ bị giảm đi, thậm chí có thể không rơi ra hòm báo. Số lượng thế giới chi nguyên thu được cũng rất ít. Với tình trạng hiện tại của Porcupine, nếu giết chết hắn, chỉ có thể thu được một ít thế giới chi nguyên. Nhưng điều này còn có thể dẫn đến nhược điểm. Việc thấy chết mà không cứu là một chuyện, nhưng giết chết đối phương lại là một chuyện khác. Hơn nữa, những người khác không biết liệu tôi hiểu có thể cứu mạng Porcupine bằng dược tẩy hay không. Nhìn về phía xa, tôi hiểu thấy Porcupine vô lực nằm trên mặt đất. Hóa ra là như vậy, ta đã hiểu rồi. Porcupine có vẻ như đã nghĩ ra điều gì đó, và trước khi chết, hắn lộ ra một nụ cười. Chandons, các ngươi sẽ xuống theo ta. Nhất định sẽ. Ánh sáng trong đôi mắt của Porcupine dần dần mở đi. Tôi hiểu bước đến gần chiếc xe hơi. Hắn không có ý định đi theo Machi và Shizuku. Tình trạng của hắn hiện tại quá kém. Nếu có lữ đoàn thành viên tiếp viện cho Machi và Shizuku, hai người họ sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì cả hai chỉ là nhân viên phụ trợ trong lữ đoàn. Sức chiến đấu của họ trong lữ đoàn chỉ đứng sau vài người. Lữ đoàn có tổng cộng 13 người. Trong đó có một kẻ phản bội, tên khốn kiếp đó. Nếu tính toán chiến lực, có thể nói là dựa vào 12 người. Trong số 12 người này, 4 là nhân viên phụ trợ, 8 là chiến binh. Trong 8 chiến binh ấy, tôi hiểu đã giết 4 người. Nói cách khác, chiến lược của lữ đoàn hiện giờ chỉ còn lại Krollo Lucifer, đoàn trưởng, Finkley và Bono Lenov. Trong 4 người này, Krollo Lucifer là kẻ khó đối phó nhất. Tiếp theo là Fins, rồi đến Franklin, cuối cùng là Bono Lenov. Thế cục này càng rõ ràng hơn. Lữ đoàn chỉ còn lại 8 người. Trong đó có Hisoka. Kẻ nội gián, tôi hiểu chưa bao giờ coi đối phương là người của lữ đoàn. Hisoka thực lực tuy mạnh, nhưng tính cách lại thất thường. Hắn thích bồi dưỡng kình địch rồi sau đó giết chết đối phương, thường xem những kẻ yếu hơn mình là quả táo mê ngô. Theo tôi hiểu, hành động này là biểu hiện của sự tự đại và thiếu trí tuệ. Tôi hiểu chưa bao giờ gây thù chuốc oán mà không có lý do. Một khi đã xác định là kẻ thù, dù đối phương có đẹp như thiên tiên hay có tiềm lực lớn, hắn đều sẽ ra tay trước, chém giết không chút do dự. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu lắc đầu, cuộc chiến với lữ đoàn, hắn đã chiếm ưu thế về tình báo. Lợi dụng lúc các thành viên của lữ đoàn lạc đàn, hắn đã tiêu diệt gần một nửa lực lượng chiến đấu của bọn chúng, với trí tuệ của lữ đoàn đoàn trưởng. Chuyện như vậy sẽ không còn xảy ra nữa. Hiện tại, tình huống là buổi đấu giá, sẽ tiếp tục triển khai và phải kết thúc vào ngày 10 tháng 9. Chỉ khi đó, nhiệm vụ chính tuyến mới có thể hoàn thành. Tô Hiểu mở cửa xe và nhìn về phía tài xế. Lúc này, hắn nghe thấy hơi thở đều đặn, liền nghiêng đầu nhìn lại. Black Molly đang gục trên tay lái mà ngủ, hắn mới nhớ ra. Đối phương đã giúp hắn trị liệu, khiến hắn mất hết sức lực. Tô Hiểu bước ra khỏi xe, đi đến ghế tài xế phía trước, nhẹ nhàng đặt Black Molly vào ghế phụ sau, rồi quay lại ngồi vào ghế lái và khởi động xe. Ngay khi chiếc ô tô chạy ra khỏi sân cốc, Tô Hiểu nhìn về phía những người hộ vệ của Nostrate gia tộc, không khỏi ngạc nhiên. Kurapika đã biến mất, có lẽ hắn đã đuổi theo Machi và Shizuku. Ô tô từ từ chạy ra khỏi sơn cốc, hướng về thành phố York New. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, điều khiển cửa sổ xe mở ra, một tay cầm tay lái, tay còn lại cầm điếu thuốc, đầu ngón tay đặt lên cửa sổ, gió mạnh thổi bay khói thuốc, tàn thuốc chảy xuống, đỏ rực. Toàn thân hắn đau nhức, nhưng cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Tô Hiểu đã quen với loại sinh hoạt chiến đấu như thế này. Hoặc nói đúng hơn, kiểu sinh hoạt này càng phù hợp với hắn. Nếu như cuộc sống không đủ mạnh mẽ, không đủ cảm xúc, thì sống sót cũng chỉ là tồn tại vô nghĩa, giống như một xác chết biết đi. Đối với hắn, thường xuyên liều mạng chính là một sự kích thích đầy thú vị. Và để đáp lại, hắn có được thực lực mạnh mẽ, đã vượt qua giới hạn của bản thân. Nửa giờ sau, Tô Hiểu lái xe đến gần thành phố York New. Lúc này, chiếc điện thoại trong tay Black Molly đột nhiên vang lên, cảm nhận sự mềm mại. Khi cầm chiếc điện thoại, Tô Hiểu nhận cuộc gọi, ta là Biaquia, người trong điện thoại sững sờ một lúc, rồi lập tức nói, xảy ra vấn đề rồi, là Piccolo. Lúc này giọng hắn rất trầm thấp, các ngươi đã bị bưng bít vị trí xảo huyệt chưa? Ồ, cái đó thì không có, nhưng có thể, Shadow Beast đã tử thương nặng nề. Tô Hiểu cau mày, suy nghĩ một chút, rồi hỏi, chết rồi mấy người, ba người, ao chết rồi sao? Ao vẫn còn sống sót, người trước đây đã bảo ao lưu lại với chúng ta. Giờ nhìn lại quả thực là lựa chọn đúng đắn, Tô Hiểu tính toán số lượng Shadow Beast còn lại. Leech đã bị hắn giết chết, trong sơn cốc 5 tên Shadow Beast đều đã bỏ mạng, giờ lại thêm 3 tên nữa, nghĩa là hiện tại chỉ còn lại ao. Năng lực của Shadow Beast ao rất đặc biệt, tên là Fun Fun Cloth, có thể bao trùm kẻ địch, thu nhỏ lại, vì vậy dễ dàng bắt giữ, kẻ bị bao trùm bởi. Phần Phần Cloth sẽ không thể thoát được, không chỉ có thể bao trùm kẻ địch, Phần Phần Cloth còn có thể bao trùm vật thể. Tất cả món đồ đấu giá hiện tại đều đã bị ao dùng năng lực bọc lại, biến thành một chiếc túi tiền. Nếu như ao bị lữ đoàn bắt được, những món đồ đấu giá này cũng sẽ rơi vào tay họ. Và với tình hình hiện tại, buổi đấu giá khả năng sẽ kết thúc mà không có vấn đề gì. Chỉ cần ao còn ở trong tay chúng ta, mọi việc sẽ không thành vấn đề. Tô Hiểu vừa muốn cúp điện thoại, thì Piccolo vội vàng hỏi, người bên đó tình huống thế nào? Lữ đoàn bị ta đánh đuổi, quá tốt rồi. Chưa kịp để Piccolo thở phào, lời nói tiếp theo của Tô Hiểu khiến đối phương ngẩn người. Shadow Beast, đã chết rồi, Piccolo ngạc nhiên hỏi, chết bao nhiêu tên, 5 tên. Trong điện thoại lặng đi một lúc, Piccolo lúc này trầm mặc, ánh mắt đờ đẫn. Shadow Beast là đội ngũ nhiệm năng lực giả của họ. Trong sân cốc, 5 tên Shadow Beast bỏ mạng hết. Đây là tin xấu đối với Tendons. Lữ đoàn sẽ không dễ dàng giảng hòa. Dù có tập hợp sức mạnh, có thể thu thập sát thủ hoặc mời lính đánh thuê, thì hiện tại giữa chúng ta và lữ đoàn đã không còn chỉ là vấn đề tiền bạc. Tô Hiểu nói, xong liền cúp điện thoại. Sự việc đã phát triển đến mức này. Quả thật không chỉ là vấn đề tiền. Nếu như trước đây, lữ đoàn chỉ muốn đánh cướp sàn đấu giá, thì sau khi 4 tên đoàn viên chết đi, hai bên đã tiến vào giai đoạn không chết không thôi. Khi xe tiến về thành phố York New, còn chưa vào thành, Tô Hiểu đã nhìn thấy một chướng ngại ở cửa ải biên giới của thành, đó là The Tendons gây ra. Vài tên thành viên Hắc Bang cầm súng đứng chắn trước xe, xuống xe, một tên Hắc Bang thành viên hét lên, còn một tiểu đầu mục bên cạnh liền đá vào mông hắn một cái. Đi đi, nhanh lên. Tên tiểu đầu mục cúi đầu, khom lưng, vui vẻ đưa tiễn, xe tiếp tục chạy qua. Tên hắc bang thành viên bị đạp một cái, có chút khó chịu, nhưng hắn không dám nói gì. Lần sau đón xe, nhớ nhìn biển số xe trước, người muốn chết, ta dù sao cũng không muốn chết. Xe chậm chậm tiến vào thành phố York New. Tôi hiểu, không đi tìm Tendons, mà tìm một nhà quán trọ ở khu vực vắng vẻ. Hắn mở hai gian phòng, đưa Beth Molly vào một phòng, để nàng nằm trên giường rồi rời đi. Tôi hiểu vào một phòng khác, tắm rửa sạch, sẽ rồi, ngồi lên giường. Hắn lấy ra sứ đồ chỉ nhãn, chỉnh chế độ tự động báo động, hiệu quả trang bị 3, không trung cảnh vệ. Chủ động, sứ đồ chỉ nhãn sẽ bay lên không trung, hoặc lơ lửng giữa không trung. Tiến hành đo lường phạm vi nửa km xung quanh, bất kỳ sinh vật khả nghi nào xâm nhập vào phạm vi này, sứ đồ chi nhãn sẽ phát ra cảnh báo trước, nhắc nhở, không trung cảnh vệ, chủ động, mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao 120 điểm pháp lực, hiệu quả kéo dài 12 giờ, nhắc nhở, không trung cảnh vệ, chủ động, có thể ẩn thân, che đậy cảm giác, lòng đất tiềm hành, mà năng che đậy có đến 82 loại khả năng ẩn nấp. Nhắc nhở, không trung cảnh vệ, chủ động, làm lệnh thời gian là 24 giờ, tôi hiểu nằm trên giường, tuy rằng vết thương đã hoàn toàn khôi phục, nhưng pháp lực của hắn gần như đã tiêu hao hết, thể lực của hắn cũng bị kiệt quệ không ít, mặc dù đã tiêm thuốc adrenaline để giải trừ trạng thái thoát lực, nhưng thân thể vẫn rất mệt mỏi và cần giấc ngủ để hồi phục. Một lát sau, tôi hiểu đã chìm vào giấc ngủ, chảm long. Thiểm được đặt bên cạnh đầu giường, hắn lúc nào cũng sẵn sàng bước vào trạng thái chiến đấu. Trong khi Tô Hiểu đang ngủ để phục hồi thể lực, bên ngoài thành phố York New, trong một hang động bí ẩn, không gian rộng lớn, rõ ràng có dấu vết đào bới mới, hẳn là được mở ra trong những ngày gần đây. Một người đàn ông mặc áo bào trắng, chỉ còn lại một cánh tay, ngồi trên xe lăn, miệng lẩm bẩm: chúng ta tín ngưỡng thánh hỏa, chúng ta là con dân của thần. Ánh sáng đỏ rực trên người hắn, tay cầm ngọn lửa đỏ sậm. Lúc này, trong hang núi có hơn 100 người đang quỳ, phần lớn trong số họ là dân thường, nhưng cũng có thương nhân và thợ thủ công. Tất cả bọn họ đều mang vẻ mặt cuồng nhiệt, ánh mắt tràn đầy kính nể, nhìn về phía người đàn ông cụt một tay. Đối với họ, hắn chính là sứ giả của thần, người đã ban cho họ những thần tích mà họ tận mắt chứng kiến, không phải chỉ là năng lực niệm, mà là những kỳ tích thật sự. Trong hang núi, bầu không khí bỗng trở nên cuồng nhiệt, rồi lại tràn đầy điên cuồng, cùng với lời nói rõ ràng của nam nhân cụt một tay. Ngọn lửa trên thân hắn bùng lên, một bóng mờ khổng lồ xuất hiện phía sau lưng hắn. Bóng mờ này khiến cho các tín đồ trong hang núi phải thốt lên kinh hãi. Tất cả mọi người đều cúi đầu, đạo bóng mờ màu đỏ rực nhìn xuống các tín đồ, mang theo vẻ kiên quyết như vương miện. Thân thể nó là dung nham, máu của nó cũng là dung nham. Vị thần này chính là ma sứ thứ 9, từng là một đại lão trong hư không Hắc Nguyên, tên là Alfred Lancelot Wycliffe Boland. Vì tên gọi của hắn quá dài, đại đa số người đều gọi hắn là luyện ngục bá tước. Lúc này, luyện ngục bá tước thở dài một hơi, trong mắt có chút bất đắc dĩ. Hắn giao tiếp với nam nhân cụt một tay qua ý niệm. Tiểu sử, ta không cần tín đồ. Luyện ngục bá tước phì ra một hơi, từ tín đồ, khiến hắn nhớ lại những hồi ức không mấy tốt đẹp, như chuyện tín đồ phản loạn đã trộm vũ khí của hắn, khiến hắn bị một tên hắc nguyên lãnh chúa treo lên rút, rồi phớt hắn dưới thịt nướng, lợi dụng nhiệt lượng để nướng thịt. Bá tước huynh, không cần để ý đến những chi tiết ấy. Hồng sắc tiểu sử khẽ cười. Hắn đã hiểu rõ đại khái cuộc đời của vị ma thần này. Nguyên nhân chính là như vậy mà hắn mới chọn triệu hồi đối phương. Bởi đối phương, đầu óc rõ ràng không linh hoạt, đừng có gọi lão tử là bá tước huynh. Ta cao hơn, ngươi không biết bao nhiêu cấp độ, có chỗ dựa lớn lắm đó, ta, tốt, bá tước lão ca, ngươi. Luyện ngục bá tước phun ra một ngụm xương, khói nóng bỏng. Mặc dù nó được hồng sắc tiểu sử gọi ra, nhưng không thể cưỡng chế ký kết điều ước bất bình đẳng với đối phương. Hồng sắc tiểu sử có một phần cấp độ cao, khiến luyện ngục bá tước phải kính sợ khế ước, mặc dù khế ước này cực kỳ không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Bá Tước Lão Ca, người đã cân nhắc sự kiện kia như thế nào? Hồng Sắc Tiểu Sửu vẫn luôn mỉm cười, bật luận, là bị Tô Hiểu chặt đứt tứ chi hay phải đối mặt với tuyệt cảnh. Y vẫn không hề nào đúng, không ra sao. Đối phương là một đám người điên, những kẻ truyền thừa điên cuồng, khuyên ngươi tốt nhất là rời xa họ. Người điên, người điên, Luyện Ngục Bá Tước hét lên, một đám không phải chủng tộc của ta, phải diệt môn bọn chúng. Đối với những kẻ đó, trừ phi là đồng tộc nhân loại hoặc một vài chủng tộc hữu hảo, còn lại đều là kẻ địch. Những kẻ này sao lọt mắt được pháp sư, dù là bất kỳ chủng tộc nào, pháp sư cũng không để mắt tới. Ồ, bọn họ rất mạnh, Hồng Sắc Tiểu Sửu hỏi, không phải rất mạnh, mà là phí thừa mạnh. Chính bọn họ đã từng sáng lập nên hư không huy hoàng của nhân tộc. Kỳ lạ là, bọn họ chưa bao giờ tự xưng vương, không can thiệp vào nội chính của nhân loại. Sau đó, bọn họ bị một nhóm pháp sư liên hợp với ngoại tộc đánh lén, cuối cùng bị diệt. Từ đó, nhân tộc bắt đầu xa sút, không còn giữ được sự sinh động trong hư. Không nữa, Luyện Ngục Bá Tước tựa hồ nghĩ đến một kẻ địch đáng sợ nào đó. Đôi mắt màu xanh lam, nhạt sáng lên, cầm trong tay trường đao, đạp lên đầu kẻ trước mặt, nói, lần sau còn dám đến địa bàn của chúng ta mà ngang ngược, ta sẽ chặt đầu ngươi. Chúng ta không tin thần thánh, chỉ tin vào chính mình, cút đi. Nói như vậy, ngươi sợ rồi phải không? Ta sẽ sợ. Ngươi nói bậy, ta là ai? Ta chỉ là thỉnh thoảng sẽ. Trong hang núi, sóng nhiệt dữ dội, lòng đất dưới chân, như đàng dục dịch, một ngọn núi lửa, đã lâu, không hoạt động bỗng nhiên, có dấu hiệu sinh động, không sợ thì chúng ta bắt đầu thôi. Hồng Sắc Tiểu Sửu nói, ánh mắt rơi vào một trận pháp khổng lồ trong hang, truyền tống trận này đã được bố trí xong. Trước đây đã thử nghiệm qua, xác thực có thể triệu hoán sinh vật, mặc dù chúng không nghe lời lắm, nhưng đó là do chúng quá mạnh. Lần này, chúng ta chọn những cá thể yếu hơn, nhưng số lượng thì rất lớn. Hồng Sắc Tiểu Sửu nhìn vào trận pháp, tuy chỉ còn một tay, nhưng điều đó không cản trở hắn thực hiện kế hoạch trả thù. Sáng sớm hôm sau, lúc 6 giờ, tại một nơi cách thành phố York New 200 km, đây là một giáo đường bỏ hoang. Trước kia, nơi này từng là một thị trấn nhỏ, nhưng do thiên tai, thị trấn này đã trở thành phế tích. Các công trình kiến trúc sụp đổ dần, chỉ còn lại giáo đường, vẫn còn nguyên vẹn. Lúc này, trong giáo đường bỏ hoang, một nhóm người đang chuẩn bị cho trận chiến. Đó là các thành viên lữ đoàn, ngoại trừ đoàn trưởng, bao gồm Fink, Franklin, Pakunoda, Machi, Bonolenov, Kotopi, Hisoka và 7 người khác. Trừ Hisoka già, sắc mặt của mọi người đều không được tốt, Machi càng tỏ ra mệt mỏi, trên người nàng vẫn còn vết máu tươi. Nói cách khác, trừ đoàn trưởng ra, còn lại đều đã chết hết rồi. Fings mở miệng, hắn trong lữ đoàn có hy vọng rất cao. Trong nguyên tắc, đoàn trưởng đã bị trói đi, đại đa số mọi việc đều do hắn quyết định, điều này có thể thấy rõ địa vị của hắn trong lữ đoàn. Đúng, bọn chúng đều đã chết. Uvozin, Nobunaga, Shaonak, tất cả đều bị người này giết chết. Mà chỉ lấy ra một phần tư liệu, đó là tài liệu về Tô Hiểu, nhưng chỉ có ảnh của hắn và một số sự kiện gần đây. Phai Tàn cũng đã bị hắn giết. Trước đây, khi bọn ta phát hiện tung tích của hắn tại buổi đấu giá, chính là hắn. Sau khi giao đấu với Phai Tàn, Phai Tàn đã tử vong. Franklin siết chặt hai nắm đấm, hắn chỉ tìm thấy thi thể không đầu của Phai Tàn. Shizuku thì sao? Nàng chết như thế nào? Fink lên tiếng, mà chỉ mở miệng đáp, không rõ ràng. Lúc chúng ta chạy trốn, đột nhiên bị xiềng xích trói lại. Nàng sống hay chết hiện? Vẫn chưa biết. Fink ho một tiếng, đứng dậy, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Hắn không phải tức giận với mà chỉ, mà là trong lòng tích tụ quá nhiều tức giận không biết phải chút vào đâu. Kể từ khi lữ đoàn thành lập, chưa từng gặp phải tổn thất nặng nề như vậy. Fins, bình tĩnh, giọng Pakunoda vang lên. Nàng mở miệng với vẻ kiên nhẫn, cổ áo nàng hơi mở, lộ ra phần da thịt trắng nõn. Mặc dù Pakunoda không phải là người mạnh nhất trong lữ đoàn, nhưng năng lực của nàng không thể thay thế được. Nàng quan trọng hơn bất kỳ chiến binh nào trong lữ đoàn, ta rất tỉnh táo. Đoàn trưởng bao lâu nữa sẽ về? Pakunoda hỏi, rất nhanh thôi, một giọng nói vang lên từ bên cạnh. Hisoka đang dựa vào tường, ôm vai, đoàn trưởng đã trở về rồi. Lời vừa dứt cả, Crollo Lucifer, đoàn trưởng nữ đoàn, bước vào giáo đường. Mặc dù Crollo là một tên trộm băng, nhưng diện mạo hắn lại không giống một tên đại hán thô lỗ, mà là một thanh niên tướng mạo anh tuấn. Đoàn trưởng, mọi người đồng thanh lên tiếng, đoàn trưởng, chuyện này, các thành viên trong lữ đoàn vây quanh, từ đó có thể thấy được địa vị của Crollo trong lữ đoàn hạt nhân. Chuyện đã xảy ra, ta đã rõ ràng. Crollo tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, các thành viên khác trong lữ đoàn im lặng lắng nghe. Giờ đây, không cần quan tâm đến những món đồ đấu giá nữa. Từ giờ trở đi, mục tiêu của chúng ta là giết chết kẻ này. Tuy nhiên, trước khi bắt tay vào, các người hãy xem qua cái này trước. Đây là năng lực tiên đoán ta vừa ăn cắp được. Một dự ngôn thơ. Crollo lấy ra một tờ giấy. Trên đó là vài câu dự ngôn. Hồng Nguyệt uy hiếp, đã không còn chí mạng. Viêm Dương đã qua đời. Tay cầm tả nhận đồng bạn, đổ vào nham đỏ trên. Sương Nguyệt, tháng 11, đại biểu Uvozin. Lúc tuyệt đối không nên nghe điện thoại. Điện thoại đại biểu, Chanak, xiềng xích người, mang đi người, trọng yếu tháng. Nằm ở vô tình thợ săn trước người sắp chết, luyện ngục sứ giả đến. Hắc ám sẽ bao phủ nơi này. Điên cười tiểu sử đứng ở trong bóng tối cùng thợ săn đối lập. Liền là, có tiểu sử trợ, giúp có thể gãy tay chân người lại, sẽ đi theo con đường nào. Dự ngôn thơ kết thúc tại đây, các thành viên lữ đoàn xem qua những câu thơ. Có chút mơ hồ, một vài câu đầu bọn họ có thể hiểu được, nhưng những câu sau lại khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Nếu như trong lữ đoàn có ai đại diện cho tiểu sử, hẳn chính là Hisoka, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Hisoka. Sự ngôn thơ rõ ràng có ý nói rằng Hisoka sắp trở thành cứu tinh của lữ đoàn. Hisoka có chút ngơ ngác, mục tiêu của hắn là quyết đấu với đoàn trưởng lữ đoàn, chính vì mục đích này mà hắn gia nhập lữ đoàn. Theo dự ngôn, ý tứ có thể thấy, người sẽ bị săn đuổi nhất định là thế lực Tendons, do Byakuya đại diện, còn việc cấy tay chân. Đại khái, chính là ám chỉ các thành viên lữ đoàn sẽ tử thương. Đoàn trưởng, không bằng giúp mọi người chúng ta cùng dự ngôn. Machi đưa ra đề nghị, và được nhất trí tán thành. Tuy nhiên, để dự ngôn, cần phải cung cấp tài liệu cá nhân, chi tiết. Mà trong lữ đoàn có mấy người đã không còn nhớ rõ các thông tin như sinh nhật, vân vân. Crollo trong tay xuất hiện một cuốn nhật ký. Đây là nhờ vào năng lực của hắn, thuộc hệ đặc chất, Skill Hunter. Sau khi thỏa mãn một số điều kiện nhất định, hắn có thể đánh cắp năng lực niệm của người khác. Người bị ăn cắp niệm năng lực sẽ không còn cách nào sử dụng nó nữa. Đối với những kẻ truy cầu sức mạnh, bị ăn cắp năng lực có thể nói là sống không bằng chết. Sau mười mấy phút, Crollo đã giúp lữ đoàn thu thập được tài liệu cá nhân của những người cần dự ngôn. Không quá lạc quan, ta sẽ ở gần đây, có một lựa chọn, chọn sai thì chết. Finks nhếch miệng cười, bất luận kết quả như thế nào, hắn đều có thể thản nhiên tiếp nhận, kể cả cái chết, ta cũng không tốt lắm. Chết chắc rồi, sẽ bị cái tên thợ săn kia giết chết. Carter B, với bộ mặt bị tóc che chắn, thở dài, vẻ mặt đầy khổ sở. Phần lớn các thành viên lữ đoàn đều đã nói ra kết quả dự ngôn của mình. Nhưng vẫn còn một người im lặng, đó chính là Hisoka, người cầm dự ngôn thư, hắn không thể nhịn được, mà coi thường dự ngôn, vì hắn không tin vào kết quả không tốt đó. Làm sao rồi? Finks hít mắt lại. Từ lâu hắn đã không ưa Hisoka, trực giác của hắn mách bảo, người này không thể tin. Không có chuyện gì. Hisoka lạnh lùng đáp. Hisoka vẫn giữ sắc mặt như thường, nhưng ánh mắt của hắn lại không ngừng lướt nhìn xung quanh, như vô tình hay cố ý quan sát bốn phía. Đưa ra đi, Finks ra hiệu, bảo Hisoka giao lại tờ dự ngôn thơ, chắc chắn sẽ làm các ngươi hoảng sợ. Ngay cả ta cũng phải giật mình. Hisoka đưa tờ dự ngôn thơ cho Finks, hắn đọc qua một lượt rồi lập tức biến sắc. Đoàn trưởng, ngài xem này. Finks đưa tờ giấy cho đoàn trưởng lữ đoàn, đồng thời ánh mắt đánh giá Hisoka từ trên xuống dưới. Như thể đây là lần đầu tiên hắn nhìn nhận Hisoka. Tờ dự ngôn thơ của Hisoka, đại khái, có nội dung rằng, hắn chính là tiểu sử, và có hai lựa chọn, cứu lữ đoàn hoặc cứu chính mình. Câu cuối cùng viết rằng, hắn sẽ cứu lữ đoàn, hy sinh bản thân mình. Sự thật đúng là như vậy sao? Sphinx hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc, Hisoka, thật sự sẽ có tâm trung thành như vậy. Sao, đối với thay đổi này, mọi người đều không thể tin. Nhưng thực ra, tờ dự ngôn thơ đã bị Hisoka dùng niệm năng lực, Flimsy Lies, để thay đổi. Flimsy Lies là một loại năng lực có thể tạo ra những cảm xúc giả, có thể thổi hồn vào không khí, biến nó thành những vật mỏng manh như giấy, và mô phỏng tất cả cảm xúc. Hisoka đã dùng năng lực này bao phủ tờ dự ngôn thơ, khiến nó trở thành một thứ giả dối mà mọi người thấy. Tờ dự ngôn thơ thật sự là một âm mưu mà Hisoka đã cấu kết với Kurapika, sau đó bị lữ đoàn phát hiện, đuổi giết và cuối cùng bị trục xuất khỏi lữ đoàn. Các người đã từng nghĩ đến chưa? Chúa cứu thế mà người tin tưởng liệu có phải là giả? Một giọng nữ đột nhiên vang lên, mọi người trong lữ đoàn đồng loạt nhìn về phía giáo đường, nơi từ trong bóng tối, một thiếu nữ tóc lam đang ngồi. Nàng đang vung vẩy bím tóc mình, mỉm cười nhìn họ, ngươi đến rồi sao? Đoàn trưởng Corlo dường như đã sớm nhận thức được kẻ đến, hắn đã chuẩn bị từ trước. Mọi thứ đã được sắp xếp kỹ càng, có thể hành động rồi. Nghe được lời nói của thiếu nữ tóc lam, đoàn trưởng Corlo cầm tay của Hisoka, đưa lên niệm năng lượng, rồi phun ra. Thấy cảnh này, Hisoka sắc mặt thay đổi, đồng tử co rút nhanh chóng, hắn mạnh mẽ đạp chân xuống đất, ầm một tiếng, đánh vỡ tường giáo đường. Cùng lúc đó, tờ giấy Flimsy Lies dùng năng lực bị đẩy ra, nội dung thật sự xuất hiện trong nháy mắt. Cuồng bạo niệm năng lượng khiến trang giấy vỡ nát, nhưng đoàn trưởng Crowlow vẫn kịp nhìn rõ nội dung trên tờ giấy. Giết chết Hisoka, lệnh vừa được Crowlow đưa ra, tất cả thành viên lữ đoàn lập tức hành động, vội vã rời đi về hướng Tây. Tiếng súng vang lên. Không lâu sau, một trận chiến đấu kịch liệt nổ ra, dưới sự can thiệp khéo léo của thiếu nữ tóc lam. Hisoka, trước đó còn trà trộn trong lữ đoàn, giờ đã bị coi như chuột chạy qua đường. Tại thành phố Yorknew, trên con phố mỹ thực, trước một quầy bánh ngọt, một người và một con chó đang thưởng thức các món ăn đặc sản của thế giới Hunter. Bên cạnh là một cô gái sắc nước hương trời đứng nhìn. Hoa hồng, bên phía Tendons, có tin tức gì không? Cô gái lên tiếng, đã liên lạc với ta mấy lần, muốn mời ngài qua đó, làm khách. Người kia đáp, làm khách sao? Không cần quan tâm đến mấy kẻ sợ chết đó. Buổi đấu giá thì sao? Cô gái hỏi, bây giờ là 9 giờ tối, buổi đấu giá sẽ lại mở cửa. Người kia trả lời, tôi hiểu nhai thức ăn trong miệng, nhìn ngẫm suy nghĩ, nếu hắn không đoán sai. Đêm nay có lẽ sẽ phải đối đầu với lữ đoàn, chỉ cần tiêu diệt được lữ đoàn, buổi đấu giá sẽ có thể tiếp tục diễn ra vào ngày 10 tháng 9. Nói cách khác, đêm nay chính là cuộc quyết chiến, Frollo Lucifer, kẻ địch khó đối phó. Tôi hiểu cầm lấy một chiếc bánh ngọt, nhưng không ngờ bố bố ôm cũng muốn ăn miếng bánh đó. Một chiếc bánh đã bị cắn mất một phần trong tay hắn. Nhả ra, đây là bánh ngọt mặn, ăn vào sẽ rụng lông. Tôi hiểu mắng, bố bố ôm không chịu dao động, vẫn giữ vẻ mặt ngây ngô, có vẻ như muốn nói, chủ nhân, ngươi sao lại không coi trọng nghĩa khí vậy, đùa giỡn mà còn chụp lấy con mắt của ta. Sau khi ăn xong, tôi hiểu ngồi dựa vào cái bàn bên rìa đường, nhìn đám đông xung quanh đang ồn ào, trong khi một bên khóe miệng hắn vẫn còn dính bơ từ món bố bố ngon. Sự thực chứng minh rằng, với đứa thiếu não như hắn, việc giảng đạo lý rõ ràng là vô ích, chỉ bằng dùng dép mà thôi, hiệu quả nhanh hơn nhiều. Đang lúc tôi hiểu suy nghĩ xem nên đi đâu dạo một chút, điện thoại trong lòng Black Molly bỗng vang lên. Này, người nghe rõ không? Không được, ta hỏi một chút. Black Molly liên tục từ chối cuộc gọi vài lần. Byakuya tiên sinh là Ten Don's Branch, hắn muốn mời chúng ta qua. Black Molly dùng tay che điện thoại, lưng tựa vào thành xe, trong khi Tô Hiểu nhìn thấy rõ da thịt trắng nõn từ cổ áo nàng. Chuyện gì vậy? Tô Hiểu hỏi. Tendon thuê một nhóm sát thủ với giá cao, muốn ngài qua gặp bọn họ. Ta cảm giác họ muốn ngài đi chấn an tình hình. Ngài có muốn từ chối không? Black Molly giải thích, đáp ứng bọn họ. Tô Hiểu nói ngắn gọn. Được, Black Molly nói rồi cúp điện thoại. So với dự đoán của hắn, mọi chuyện diễn ra nhanh hơn một chút. Cái gì? Black Molly nghi hoặc nhìn về phía Tô Hiểu. Không có gì. Tô Hiểu chỉ nói vòn vẹn một câu. Hai người sau đó lên xe. chạy tới khu vực mới của buổi đấu giá. Nơi này nằm gần khu đấu giá cũ, chỉ cách ba quảng trường. Khu đấu giá trước đó được trang trí với đủ loại hoa tươi, một số hoa bị trói thành vòng và bày ra ngay cửa. Cạnh đó là vài tên hắc bang với vẻ mặt hoang mang. Khi xe của hai người đến nơi, Tô Hiểu nhìn thấy những phòng hoa, đó rồi ngẩn ra. Ý nghĩ đầu tiên trong lòng hắn là, ai đã chết rồi, ai chết rồi, hắn lẩm bẩm. Ha, Black Molly, ngạc nhiên hỏi lại. Black Molly, có chút ngẩn người, rồi truyền lời, có phải là mùi máu tanh không? Không hổ, là Biaquia tiên sinh. Ta sẽ lập tức sai bọn họ tuần tra bốn phía. Black Molly định bước xuống xe. Chờ đã, Tô Hiểu gọi lại. Có chút lúng túng, hò khẽ một tiếng. Những vòng hoa này hẳn là một phương thức lễ ăn mừng của Hunter thế giới, giống như lễ khai trương của các cửa hàng vậy. Cửa hàng khai trương tặng vòng hoa. Mà nhìn sao, ta cũng cảm thấy khó chịu. Các người có những lễ tiết kỳ lạ thật. Tô Hiểu xuống xe, để lại Black Molly đang kinh ngạc nhìn theo. Nhìn những vòng hoa đó, Tô Hiểu có thể đoán ra rằng buổi đấu giá vừa bắt đầu không suôn sẻ. Và thậm chí, họ phải tổ chức một lễ ăn mừng để thu hút khách. Trước đây, các buổi đấu giá không bao giờ cần đến những thứ này. Khách hàng tự nhiên sẽ tìm đến. Black Molly nhận ra sự nghi hoặc trong ánh mắt của Tô Hiểu. Liên bắt đầu kể lại những chuyện đã xảy ra sáng nay. Sau khi sàn đấu giá bị quấy phá, đại đa số khách hàng đều sinh ra mâu thuẫn với buổi đấu giá ở York New. Không ai muốn liều mạng tham gia một cuộc đấu giá nữa. Khi buổi đấu giá buổi sáng mới mở màn, khu vực trước cửa sàn đấu giá gần như không có ai, chẳng ai muốn xem trò vui, và các cửa hàng quanh khu vực cũng không mở cửa, cư dân trong vùng đã bỏ chạy. Sàn đấu giá giờ giống như một chốn ôn thần. Điều này khiến Ten Dons tức giận vô cùng. Dù là hắc bang, họ cũng không thể dùng súng ép buộc khách tham gia đấu giá. Vì danh dự của gia tộc, Ten Dons chỉ có thể ra hạ sách này, không cần tổ chức nghi thức khai trương, cũng triệu tập các thành viên bang hội đến để động viên. Lệnh này đủ sức làm cho các thế lực thuộc Ten Dons phải sợ hãi. Nhưng những người này cũng không nghĩ đến việc tham gia buổi đấu giá. Vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày, nhóm Ten Dons phát hiện buổi đấu giá vẫn vắng vẻ, không ai tham gia. Ngay cả thành viên trong bang phái của mình cũng tìm cách lẩn tránh, khiến Ten Dons nổi giận và hạ lệnh trục xuất những ai không dám tham gia. Đến 10 giờ sáng, tình hình hiện tại mới được hình thành. Trước cửa sàn đấu giá, vòng hoa xếp đầy. Bên cạnh là những thành viên hắc bang có vẻ căng thẳng, tay vẫn giữ chặt vũ khí. Nghe xong miêu tả của Black Molly, tôi hiểu đại khái hiểu được tình hình. Nói cách khác, hiện tại trong phòng đấu giá chỉ có thành viên hắc bang, không còn ai khác dám tham gia. Hừ, không có ai tham gia là tốt nhất. Nhưng Ten Dons đã trà trộn vào đen nhiều năm như vậy. Buổi tối khi mở màn đấu giá, chắc chắn sẽ có người đến cổ vũ, Black Molly nói. Trong giọng nói, vẫn còn chút lo sợ, vì nàng cũng từng tham gia lần đấu giá trước đó. Tô Hiểu không quá quan tâm đến việc có người tham gia hay không. Miễn sao buổi đấu giá có thể khai mạc thuận lợi, hắn bước vào phòng đấu giá. Tòa cao ốc này chiếm diện tích không nhỏ, thậm chí còn lớn hơn so với lần trước. Bên trong phòng đấu giá, toàn bộ là thành viên hắc bang, không thấy một người ngoài nào. Tô Hiểu bước vào thang máy. Thang máy dừng lại ở tầng 6, những sát thủ mà người thuê đã đến chỉ chờ ngài xuất hiện. Black Molly dẫn đường phía trước. Lúc này, trong một gian phòng tiếp khách ở tầng 6, một tên đàn ông nhỏ bé, tóc trọc, đeo kính đen và thân hình mập mạp, đang ngậm xì gà, chăm chú quan sát nhóm sát thủ trong phòng bằng ánh mắt sắc bén. Người này tên là Genji, không phải là tên thật của hắn, mà là bí danh do những kẻ trong hắc bang đặt cho hắn. Dần dần, người ta quen miệng gọi hắn như vậy. Genji là một trong những người đứng dưới quyền bang chủ Ten Dons, và nhóm sát thủ này do hắn tiếp đón. Những kẻ này không phải là sát thủ bình thường, nhưng Genji lại cảm thấy rất vui khi được tiếp đón họ, vì những công việc này không mạo hiểm mà lại có thể làm hắn nổi bật. Dù nhân phẩm của hắn không đáng khen, nhưng Genji là một kẻ thông minh. Trong nguyên tắc, Ten Dons đã bị diệt hết, nhưng Genji vẫn sống sót một cách phong khoáng. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến thực lực yếu kém của hắn. vì căn bản không ai muốn tốn công đi giết hắn. Hừ, xem ra tất cả đã đến đông đủ rồi. Xem chi, ra hiệu bằng tay. Trong đầu hắn hồi tưởng lại số lượng sát thủ mà hắn đã thuê. Một tên thuộc hạ đứng sau quý người đáp. Chưa đến đủ số lượng, ám sát đoàn không phải là 8 người sao? Nostrai, gia tộc, chắc chắn sẽ mang những kẻ này đến. Nghe nhắc đến Nostrai gia tộc, tâm trạng Zenji trở nên không vui. Trong lòng hắn, tràn ngập cảm giác đố kỵ. Hắn nhếch môi, nói, hừ, chỉ là mấy tên chuyên gia bói toán, toàn làm cho hù dọa người khác thôi. Tuy nói vậy, nhưng Zenji lại rất ao ước có được một cô gái như thế. Một cô gái thuộc về Nostrex gia tộc. Chưa dứt lời, cửa phòng bỗng bị đẩy mở. Light, một giọng nói vang lên, Nostrex và Kurapika bước vào phòng. Gọi tên hắn, Light Nostrex, tộc trưởng gia tộc Nostrex, cũng là phụ thân của thiếu nữ Neon, một trong những người tham gia buổi họp. Hai người bước vào gian phòng, không nói lời nào, chỉ đứng y một bên. Cuối cùng, mọi người cũng đã có mặt đầy đủ. Nội dung cuộc ủy thác lần này là loại trừ Phantom Troop. Đêm nay sẽ tiếp tục tổ chức buổi đấu giá. Nếu có sự cố, kẻ làm không tốt sẽ bị giết, không cần xét tội. Zenji nhìn quanh, thấy vài tên sát thủ, mỗi người đều mặc trang phục khác nhau. Đối với Hắc Bàng, những sát thủ này đều là những cao thủ. Thực ra, lần ủy thác này không phải ám sát, mà thiên về bảo vệ. Bọn họ sẽ đứng trong phòng đấu giá, chờ đợi lữ đoàn đến tìm. Tuy nhiên, dù là sát thủ, việc yêu cầu bọn họ bảo vệ cho buổi đấu giá diễn ra suôn sẻ cũng không tránh khỏi, khiến họ cảm thấy có chút tổn thương danh dự. Là một đoàn đội, mọi người đều có chung mục tiêu. Đã vậy, việc quyết định xưng hô bằng danh hiệu là cần thiết. Một tên sát thủ lên tiếng, không bằng dùng màu sắc để xưng hô. Ta màu là, một tên khác mặc áo xỉ trà nói. Ta màu đỏ, tên tiếp theo nói, màu đen. Các sát thủ lần lượt đưa ra lựa chọn về màu sắc của mình. Khi đó, hai tên sát thủ còn lại cũng lên tiếng, thực sự có vẻ như một trò đùa. Một lão ông tóc trắng, râu cá chê dài, đứng lên mở miệng, ông ta chắp tay sau lưng, trước ngực đeo một khối vải dài, trên đó viết, cuộc đời tại ngũ. Nghe được lời nói của ông lão, những sát thủ ở đây không tỏ ra chút phẫn nộ nào, tất cả bọn họ đều là những kẻ đã có nhiều năm kinh nghiệm sống chết. Hả, các ngươi xưng hô như thế là có ý gì? C-level A lên tiếng, bên cạnh ông lão, một tên tráng hàn tóc dài lặng lẽ báo ra họ tên, rồi không nói gì thêm. Seno, ông lão cũng mở miệng, Seno là màu gì? C-level A hỏi, hắn dường như không hiểu rõ, không phải là màu sắc, mà chính là tên của chúng ta. Chuyện gì? Những sát thủ rõ ràng có chút kinh ngạc, đối với bọn họ. Việc để lộ tên thật là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Đừng hy vọng ra lệnh cho chúng ta. Ta sẽ làm theo cách của ta, ngữ khí của C-level à bình tĩnh, nhưng cũng lộ ra chút bất mãn. Hắn dường như không hài lòng với cách làm của Tendons, đã thuê họ làm việc cho mình. Nhưng Tendons lại thuê những sát thủ khác trong giới sát thủ. Đây là một hành động không tuân thủ quy tắc, những người khác có thể không hiểu. Nhưng Hắc Bang chắc chắn sẽ hiểu rõ điểm này. Zeno, C-level A, Zodic gia tộc, một tên sát thủ khi nghe hai cái tên này, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ. Gia tộc Zodic chính là tiêu chuẩn của giới sát thủ. Nếu ai muốn giết, cứ liên lạc với chúng ta. Đừng khách khí, nhìn vào phần đồng hành này, ta có thể cho các ngươi đánh gấp bảy. Zeno mỉm cười, còn những sát thủ khác thì mặt mày đầy vẻ khiếp sợ. Thật là... Một tên sát thủ cười khổ, hắn cảm thấy, so với Zodic gia tộc, bọn họ chỉ là những tiểu nhân, vậy nếu đã thỏa thuận xong, thì, Zenji, đang định nói gì đó, thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Tô Hiểu bước vào, đại nhân, ngài đã đến, Zenji nhìn thấy Tô Hiểu, thần sắc rõ ràng có chút không bình thường. Hắn đã từng tận mắt chứng kiến Tô Hiểu cắt đứt ít hầu của Rabbit Dog, Tô Hiểu ngồi xuống ghế, tựa hồ không mấy bận tâm. Zenji hơi ngạc nhiên, còn Black Molly đứng phía sau Tô Hiểu thì mặt hơi đỏ, bởi vì địa hình xung quanh lạ lẫm, lại thêm diện tích của sàn đấu giá quá lớn, nên cả hai đã lạc đường. Cuối cùng, họ phải nhờ vào khứu giác của bố bố Wong để tìm ra nơi này. Trở lại vấn đề chính, Tô Hiểu quay sang hỏi, Zenji, ngươi đã nói rõ với bọn họ chưa? Senji đáp, đã nói rõ, và đã lập ra một kế hoạch tương ứng. Kế hoạch, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn Senji, có vẻ không mấy tin tưởng, đối với việc lập kế hoạch cho một nhóm sát thủ chưa quen biết nhau, không nghi ngờ gì, là một hành động ngu xuẩn, để họ hành động độc lập mới, là cách để phát huy hết khả năng chiến đấu của họ, để bọn chúng tự lo liệu đi, không cần quan tâm tới chúng, cứ để bọn chúng trốn ở ngoại ô mà chờ chết. Lời này khiến Senji đổ mồ hôi lạnh, hắn không dám tiếp lời. Các sát thủ xung quanh nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều thắc mắc, không hiểu Tô Hiểu là ai, hắn không phải là thuộc hạ của Ten Don sao. C-Level A và Zino thì đánh giá Tô Hiểu, trao đổi ánh mắt với nhau, cả hai đều nhận ra rằng sự tình không đơn giản như vẻ ngoài của nó. Được rồi, các ngươi đều có mục đích giống nhau, đều là vì tiền tài, còn về kế hoạch trước đó, ta không muốn quan tâm. Từ giờ trở đi, bất cứ nhân viên nào trong tòa cao ốc này, nếu có gì khả nghi, các ngươi cứ việc công kích, giết chết cũng không sao, hãy tận dụng tối đa khả năng, khứu giác, nhạy bén của các ngươi. Nghe vậy, các sát thủ trong phòng đều vui mừng, điều họ ghét nhất là những người thuê cứ quơ tay, múa chân, chỉ đạo quá nhiều, bất luận phương thức nào cũng có thể sử dụng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy là tốt nhất. Seno nhìn Tô Hiểu, trong lòng không khỏi thắc mắc. Hắn không hiểu rõ tôi, Hiểu có địa vị gì. Trong Ten Dons, có thể, nếu ngươi cảm thấy ta khả nghi, ngươi cũng có thể hiện đang tấn công ta. Hà ha, Zeno khẽ cười một tiếng. Như vậy chúng ta yên tâm rồi. Tiền đề là ngươi, có thể đại biểu Ten Dons, theo một nghĩa nào đó. Ta và Ten Dons có quan hệ hợp tác. Sau khi xác định mục tiêu và phương thức hành động, bọn sát thủ đứng dậy, bọn họ muốn trước tiên tìm hiểu rõ địa hình của tòa cao ốc này. Những sát thủ khác lần lượt rời đi, chỉ còn Zeno cùng C-Level và cha con, họ vẫn chưa đi. Nghe nói ngươi giết 4 tên thành viên của lữ đoàn, có phải đã giao thủ với đám đấy? Lần này là C-Level lên tiếng, hắn từng giao thủ với đoàn trưởng lữ đoàn. Tạm thời thì chưa giao thủ, nhưng chẳng mấy chốc sẽ có cơ hội, nếu như các ngươi có thể đánh hắn đến gần chết thì tốt hơn, C-Level nói tiếp. Nhìn thấy hai người của gia tộc Zodic xuất hiện, Tô Hiểu đã ra lệnh tử hình cho Ten Dons, nhưng không phải vì hắn muốn giết Ten Dons. Nếu như Tô Hiểu không lầm, sau khi lữ đoàn đoàn trường thu thập được tin tức về gia tộc Zodic từ Ten Dons, hắn cũng sẽ đi thuê Zodic, gia tộc giết Ten Dons. Hơn nữa có thể sẽ thuê 3 người, và 3 người này rất có thể sẽ đến giết Ten Dons vào đêm này. Trong 3 người đó, có 2 người mà Tô Hiểu có thể đối phó, nhưng người cuối cùng lại là kẻ mà hắn hoàn toàn không có cách nào đối phó. Với thực lực hiện nay của Tô Hiểu, đối với người đó thì chắc chắn hắn sẽ phải chết. Người này tên là Maha Zodic, một lão đầu gầy gò, có dáng vẻ như người ngoài hành tinh. Không thể không nói, gia tộc Zodic có tuổi thọ rất dài, gia phả của họ như sau: tàng tàng tổ phụ Maha Zodic, thái gia dày Zodic, gia gia Sino Zodic, phụ thân C-Level A Zodic, và thế hệ trẻ chính là Killua Zodic với mái tóc bạc phơ. Trước tiên không bàn đến thực lực của Maha Zodic, chỉ riêng tuổi tác của ông đã khiến người ta phải kính nể. Về thực lực, hội trưởng hiệp hội thợ săn Netero chính là người duy nhất còn sống sau khi giao đấu với Maha Zodic. Hội trưởng Netero thực lực chẳng có gì phải nghi ngờ, nhưng liệu ông ta hay Maha Zodic mạnh hơn ai, tạm thời vẫn chưa thể xác định. Tuy nhiên, tôi hiểu có thể rõ ràng nhận ra một điều. Cả hai người này đều không phải là đối thủ mà hắn có thể đối phó ở thời điểm hiện tại. Vì vậy, có thể nói, số phận của Ten Dons là do trời định. 20 viên linh hồn kết tinh, nếu chỉ để đổi lấy mạng sống, thì quả thực không đáng. Hơn nữa, hắn đã có kế hoạch khác, một người trong Ten Dons chắc chắn sẽ không chết. Trừ khi gia tộc Zodic điên rồ đến mức muốn diệt chủng, muốn phong tộc, đến 7 giờ tối. Chỉ còn 2 giờ nữa là buổi đấu giá sẽ mở màn. Trên thực tế, những khách tham gia buổi đấu giá rất ít, hầu hết là những người mới đến thành phố York New gần đây. Đối với những người này, họ chưa từng hiểu rõ về tình hình trước đó, trong phòng đấu giá, phần lớn là các thành viên hắc bang đến để cổ vũ. Bên ngoài, buổi đấu giá tạo ra không khí nhộn nhịp, có thể nói là đầy tân khách. Nhưng thực tế, mọi thứ đều ẩn giấu sát khí. Giờ khắc này, Tô Hiểu đang ở trong phòng quản lý của tòa nhà cao ốc 8 tầng, nơi sàn đấu giá, hơn 10 công nhân viên đang bận rộn làm việc. Màn hình huỳnh quang chiếu sáng xung quanh, giám sát mọi hoạt động bên trong và ngoài khu vực đấu giá. Màn hình này, rút lui, Tô Hiểu chỉ vào một màn huỳnh quang. Một công nhân viên trẻ tuổi lập tức điều chỉnh màn hình, rút lại hình ảnh và thả chậm xuống. Trên màn hình là vài thành viên hắc bang. Bọn họ nhìn có vẻ bình thường, không có gì dị thường. Phóng to, hình ảnh liền được phóng đại, nhưng vẫn không có gì đặc biệt. Ít nhất, công nhân viên nghĩ rằng không có gì đáng lo ngại. Đã đến à? Tôi hiểu nhận ra, trong đám hắc bang có một thành viên lữ đoàn. Người này là Finch, đứng thứ 5 trong lữ đoàn, một người có năng lực niệm hệ cường hóa. Tô Hiểu giơ tay lên, sử dụng trang bị trò chuyện đặc biệt của Hunter thế giới. Người đến rồi, chuẩn bị nghênh đón khách nhân. Tô Hiểu tiếp tục quan sát qua màn hình giám sát. Màn hình vẫn đang theo dõi Finch, người có mái tóc vàng, lúc này đang hòa mình vào trong đám hắc bang, dường như không có gì lạ. Nhưng điều kỳ quái là Finch không có ý định lẻn vào sàn đấu giá. Mặc dù đã có vài lần rõ ràng có cơ hội, hắn vẫn chỉ quanh quẩn ở khu vực xung quanh sàn đấu giá. Nhận ra tình cảnh này, Tô Hiểu híp mắt lại, hắn cảm thấy có một chút âm mưu đang ẩn tàng trong không khí. Tuy nhiên, trải qua nhiều lần đối diện với những thế giới khác nhau, hắn hiểu rằng trí đầu không phải là sở trường của mình. Hắn cũng không có ý định phải đấu trí với Crowlow. Đi bắt hắn, Tô Hiểu ra lệnh, truyền đạt mệnh lệnh cho Zenji. Khi nhận được chỉ thị, Zenji hơi ngạc nhiên. Hắn phản ứng đầu tiên là cho rằng mình đã đắc tội với Tô Hiểu, đối phương đang muốn hắn đi chịu chết. Zenji là ai chứ? Một tên nổi tiếng là sợ chết. Lập tức, hắn phái thuộc hạ của mình đi bắt Finch. Không chỉ thông báo cho thuộc hạ, Zenji còn báo cho Kurapika biết, bởi vì hắn không ưa gì Nostre gia tộc, mà Kurapika lại là bảo tiêu của họ. Mấy chục thành viên hắc bang lao ra từ sàn đấu giá, thẳng đến vị trí của Finch, trong đó có cả Kurapika. Tôi hiểu nhìn qua màn hình giám sát, thấy bóng dáng của Kurapika. Hắn lắc đầu, ban đầu, hắn định để Kurapika đối phó Franklin, nhưng giờ thấy đối phương đi tìm Finch cũng không có gì lạ. Chỉ cần Kurapika có thể ngăn cản hoặc giết chết một chiến lược của lữ đoàn là đủ rồi. Tô Hiểu suy nghĩ, có thể đây là cạm bẫy mà đoàn trưởng Crowlow đã sắp đặt. Dù hắn và Kurapika không quen biết, nhưng đối phương cũng cam lòng để bị đạp lôi như vậy. Khi hắc bang cùng Kurapika tiến lên phía trước, Finch đã giết vài tên hắc bang, rồi xoay người trốn vào bóng đêm trong thành phố. Hắn trốn đi quá nhanh và gọn. Tô Hiểu cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lại không thể tìm ra điểm bất thường. Tình huống tối nay, quả thật có thể nói là kỳ quái. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên từ dưới lầu. Gần như cùng lúc, điện thoại di động của hắn cũng reo lên. Tô Hiểu bắt máy, đồng thời đi ra ngoài. Ngươi còn sống sao? Tô Hiểu không nhận được câu trả lời. Sau một hồi, âm thanh thở hổn hển của Piccolo vang lên. Hắn còn sống. Nhưng trong thời gian ngắn mất đi tự do, hắn còn sống. Nhưng những người khác trong Tendons thì sao? Hẳn là đã chết rồi. Piccolo thở dài, cảm giác của hắn như thể mình đang làm phản đồ. Liên lạc với bên ngoài vẫn có thể. Zodic gia tộc không dám đến đó giết ngươi. Dù cho bọn họ có gan lớn như trời, cũng không dám, Piccolo nói. Tôi hiểu trên mặt hiện lên nụ cười, danh tiếng của gia tộc Zodic quả thật rất lớn. Nhưng có thể Piccolo đang ở một nơi mà Zodic gia tộc không dám đặt chân đến. Họ dù có phá vỡ danh tiếng của mình, cũng không dám đến đó giết người, trừ khi họ muốn tự chấm dứt cuộc sống của mình. Lúc này, Piccolo đang ở trụ sở phân bộ của tổ chức Invasion Đại Lục, thuộc V5. V5 là tổ chức quốc tế do 5 quốc gia khủng bố lớn thành lập, gần như là Liên Hợp Quốc của những quốc gia này. So với họ, Zodic gia tộc chỉ là một gia tộc sát thủ nổi danh, hai thế lực không thể cùng cấp bậc. Mà Zodic thực lực tuy mạnh, nhưng hắn tuyệt đối không dám đến trụ sở V5 để giết người, hắn sẽ không bao giờ dám làm vậy. Piccolo đã làm thế nào để tiến vào tổ chức V5? Chuyện này phải kể đến viên nọc mắt của độc nhãn cự quái. Sau, năm tổ chức cực kỳ hứng thú với vật đó, Piccolo đã vô điều kiện giao nộp món đồ, đồng thời cũng tận dụng cơ hội để cống hiến 4/5 tài sản của mình. Có lẽ, V5, tổ chức cũng không ngờ Piccolo lại khéo léo đến vậy. Họ thậm chí còn trực tiếp phong cho hắn một chức quan nhỏ. Điều này làm Piccolo vui mừng đến nỗi suýt phát điên. Từ một thành viên hắc bang, hắn bỗng nhiên nhảy lên, làm quan chức nhỏ của V5. Dù chức vụ đó thật sự rất thấp, mà là tổ chức vài năm, chuẩn bị thay đổi phương châm, không còn dùng phương pháp cắt rào hè nữa, mà chuẩn bị nâng đỡ Piccolo làm con rối, để hắn thay thế quản lý hắc bang. Tồn tại chính là đạo lý. Hắc bang còn tồn tại, thì sẽ trợ giúp tổ chức phù, năm quản lý các khu vực đại lục. Buổi đấu giá, chuyện đó ngươi sẽ tự quyết định, ta gần đây mới vừa tiếp nhận công việc này. Hiện tại, Piccolo Xuân Phong đắc ý, không muốn tiếp tục tham gia vào việc buổi đấu giá. Điều này đối với Tô Hiểu mà nói là chuyện tốt. Hiện tại sàn đấu giá do hắn quyết định, còn thế lực Tendons thì vẫn như cũ là của Piccolo. Điều này không thể thay đổi, đặc biệt là khi Vernon đã bắt đầu can thiệp. Đừng quên, đuôi khoản, một giọng nói vang lên, đã giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng, yên tâm, điện thoại cắt đứt. Tô Hiểu vội vàng bước đến sàn đấu giá, nơi này, phía dưới phát sinh chiến đấu. Nhưng chiến đấu kết thúc rất nhanh. Khi Tô Hiểu chạy đến, Zeno cùng C-Level đứng trong đống đá vụn. Gian phòng trước cửa sổ pha lê đã bị phá nát. Trên đất vương vãi vết máu, kẻ địch là ai? Lữ đoàn đoàn trưởng, Tô Hiểu ngồi xổm xuống, quan sát vết máu trải ra trước mặt. Lượng máu mất đi không ít, người này chỉ ít cũng phải bị thương nhẹ. Là một thành viên của lữ đoàn. Tên là Franklin, Zeno trả lời, mục đích của hắn là truyền đạt tin tức. Hắn đến để nói cho các người, Tendons đã chết, người thuê đã chết, và các người cũng không còn nhiệm vụ nào nữa. Ồ, lão đầu Zeno, trên mặt mang theo nụ cười, nhìn Tô Hiểu, nếu như bỏ qua thân phận sát thủ của mình. Zeno có thể coi như là một ông lão hiền lành, khôi hài, tuy rằng không rõ người làm